Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 120, già là nhân yêu ra sợ ai, 1, gocchuyenaudio.com, disclaimer, mình edit hoàn toàn là để về sau đọc lại và mình cũng rảnh không có gì làm cho nên mới sa vào. Cho nên bản edit này chắc đúng được 80% nội dung ban đầu của truyện. TG này lấy bối cảnh võng du nhưng nội dung liên quan đến game cũng không quá nhiều. Không thích có thể nhảy sang thế giới khác xem thử. Còn rất nhiều cái hay khác, ví dụ như TG7. 8 tháng 8 năm 19. Chào mọi người, mặt cười, editor đây. Thế giới này là thế giới đầu tiên mình nhúng tay vào edit từ những ngày mình còn rất non và xanh, giờ vẫn non. Mấy chương cuối mình nhớ không nhầm là còn mặt dày bê nguyên convert. Văn vẻ convert đọc rất khó hiểu, cho nên nếu bực quá thì em NG nhảy sang thế giới thứ 8, 9 đọc sẽ thấy đỡ hơn ạ, y thinh so. Mình có kế hoạch sửa những chương này trong một tương lai không xa, nhưng hiện tại thì có lỗi từ hay diễn đạt MNG comment cho mình biết nhé. 19 tháng 9 năm 25, đang tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công, giới diện truyền tống chung. Vân Y ngồi trên một trên ghế, phía trước chính là một chiếc bàn đọc sách, trên bàn có máy tính đang mở một cái giao diện. Đây là giao diện 3D của một trò chơi cổ trang. Tuấn nam, mỹ nữ, hình ảnh duy mỹ, có một vùng đất hoang rộng lớn yên bình, có một dòng sông nước mùa xuân, có những con đường đầy hoa đào, những dạng núi xanh mờ nhấp nhô. Khung cảnh giống như là đang tái hiện cửu trại câu Mỹ Sơn Thủy, hoặc là núi tuyết Mai Lý tái sinh, quả thực chính là phiên bản thực của trời đất từ những cuốn tiểu thuyết võ hiệp tráng lệ. Thắng cảnh cửu trại câu tiếng Trung, diêu trai gâu tiếng Tây Tạng. Sikategu có nghĩa là thung lũng chín làng, là khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia thuộc châu tự trị dân tộc Khương, dân tộc Tạng A Bá, miền Bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Núi tuyết Mai Lý, Mây Ly Xuê San, Mai Lý Tuyết Sơn, Mây Ly Xuê San, là một dãy núi ở khu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cô nhìn thấy màn hình máy tính treo hai cái chữ to tiên ma. Trò chơi sao, lúc này đây, còn chưa chờ Vân Y thúc giục, hệ thống liền chủ động mà đem cốt truyện dâng lên. Đang tiếp thu cốt truyện. Lúc Vân Y nhìn đến cốt truyện, phát hiện, được rồi, hệ thống đã nói, sẽ giúp nàng tiếp nhận một nhiệm vụ tương đối đơn giản một chút, chắc là nhiệm vụ cấp 3. Cấp 3, như vậy mà lại là, dùng thân phận một nhân yêu, đi quyến rũ nam chính. Vấn đề này, Vân Y vẫn là cảm thấy ạch. Hoặc chính là chính mình chủ động nói, hoặc chính là, làm nam chính chính là biến cong. Lưu ý, ký chủ không thể đủ chủ động nói cho nam chính thân phận của mình, ký chủ phải sử dụng chính tài khoản nhân yêu. Hệ thống nói một phen, thiếu chút nữa làm Vân Y lật bàn. Vì cái gì, nàng ở to hai mắt nhìn cái kịch bản của hệ thống, ta muốn biểu tình. Nhiệm vụ cấp 3, trừ khi ngươi có thể làm nam chính tự mình phát hiện cô là nữ, nếu tự mình tiết lộ sẽ bị tính là nhiệm vụ thất bại. Âm thanh lạnh lẽo đáng giận của hệ thống lại lần nữa vang lên. Có 10 cấp từ 09, đúng, không sai, thật là khó nghe. Nam chính Hàn Lưu, tài khoản đại thần màu tím, chẳng bao giờ đi đến khu thiên vực Lưu Ly, chỉ có điều, việc anh ta có thể xuất hiện ở đây, hoàn toàn là một hiểu lầm. Hàn Lưu vì muốn giúp đỡ một vị muội muội cùng nàng ở khu thiên vực Lưu Ly luyện hào, cho nên đây là lần duy nhất Hàn Lưu nhất thời mềm lòng, liền đến Lưu Ly khu. Nguyên thân của Vân Y cũng lần đầu tiên gặp Hàn Lưu khi đoạt luyện hào quái, thấy hai. gocchuyenaudio.com, người tranh chấp nữ chính Bạch Thỏ ngọt ngào liền ở một bên giúp Hàn Lưu nói chuyện. Đoạt Hàn Lưu luyện cái kia hào quái, mặt cười, không hiểu muốn đoạt cái gì luôn. Cứ như thế, chỉ vì một lần tranh chấp nhỏ, nam nữ chủ tự nhiên liền kết hợp ở bên nhau, mà ký chủ đương nhiên biến thành nhân vật nam phụ. À không, nữ phụ ác độc, chuyện kéo thù hận đánh nhau cãi nhau với các đôi uyên ương, tuy rằng Vân Y làm không hề ít nhưng nam nữ chủ lần này kết quả lại có chút bi thảm. Một lần, Hàn Lưu cùng nữ chính Nguyễn ngọt ngào ước hẹn gặp mặt, đột nhiên gặp phải tai nạn xe cộ, khiến cho nam chính Hàn Lưu bỏ mình. Mà nữ chính Nguyễn ngọt ngào, bởi vì Hàn Lưu chết, nháo đến chết đi sống lại, đem cha mẹ của chính mình. Hành hạ ngày này qua ngày khác đến mệt mỏi. Cho nên, cốt truyện dừng ở thời điểm này, chính là muốn đem này nam nữ chủ chia rẽ, không cho trận này bi kịch phát sinh sao. Chớp chớp mắt, cái này ý tư chính là, nàng cứu vớt nam nữ chủ của thế giới này sao? Đờ mờ, lần trước là cứu vớt toàn bộ thế giới, lúc này đây, là cứu vớt nhân vật trọng yếu trong cốt truyện. Ha ha, nàng tự nhiên thành chúa cứu thế quan trọng như thế. Vân Y lúc này thật đáng khinh, cùng trình độ đáng khinh của tác giả có thể so được rồi. Nhìn màn hình trong trò chơi cái Vân Chi Thủy hiện lên nhân vật nam, Vân Y vẫn là bẹp bẹp miệng, click mở tư liệu vừa thấy. Không hổ là đại thần, một thân trang bị kia kim quang lóe sáng lóe mù mắt. Băng phái ta, soái ta không thể chết được. bang chủ ta ở vùng ngoại ô, bị người cấp giết, ô ô, cầu cứu viện. Bang phái Cốc Hoa ta là dưa chuột, tiểu soái hôm nay lại bị người thương, chật chật như thế nào, Cốc Hoa không có bị bạo. Cách chương.